Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Ngươi là thế nào biết đến? Trùng hợp mà thôi. Nhìn qua từ phía trước đi tới Mira cùng Lysander. Thuận miệng ứng phó nói. Mira cùng Lysander cũng nghe đến vừa vặn cái kia lời nói tiếng nói. Trọn vẹn qua mấy phút, các nàng mới từ trong lúc kinh ngạc đã tỉnh hồn lại. Dù sao vô luận là Gildas vẫn là Kana, đều là cùng các nàng ở chung được vài chục năm đồng bạn. Đột nhiên có người nói cho các nàng biết, Gildas cùng Kana lại là cha con. Loại chuyện này sao có thể để các nàng không kinh hãi? Ngươi đi nơi nào? Nhìn xem đột nhiên đứng dậy rời đi, Mira theo bản năng hỏi một câu. Còn có thể đi đâu? Chúng ta khảo hạch đã thất bại, đương nhiên là đi tìm một chỗ đi ngủ rồi. Đưa lưng về phía hai người khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Không rõ ràng người khác ý nghĩ, nhưng là hắn đối với loại này cha con trùng phùng, cảm động hình tượng, luôn luôn không ưa. Trông thấy loại này hình tượng, trong lòng của hắn chẳng những không cách nào xuất hiện chút nào cảm động, ngược lại sẽ có loại nổi da gà run một chỗ xấu hổ cảm giác. S cấp ma đạo sĩ khảo hạch không phải một hai ngày có thể kết thúc. Hiện tại lại không có thuyền, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi tất cả mọi người khảo hạch toàn bộ kết thúc, mới có thể đi theo mọi người cùng nhau trở về công hội. Đảo Tenro bên trên đồng dạng tồn tại quái vật, hơn nữa bởi vì cây Tenro hội tụ ma lực năng lực. Trên tòa đảo này quái vật hình thể phổ biến khổng lồ, hơn nữa thực lực không kém, cho nên cơ bản ăn 2-3 đầu liền có thể kê khai bụng. Tìm 2 đầu hình thể khá lớn quái vật làm thịt, nhặt củi, nhóm lửa, đồ nướng một mạch mà thành. Không bao lâu, từng sợi hương khí liền ở bên bờ biển bay lên. Lại tại trên đảo tìm cây cột, làm căn giản dị cần câu. Một bên đồ nướng, vừa bắt đầu thả câu. Gần nhất phát hiện chính mình đối với câu cá càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì đang câu cá thời điểm, có thể viện trợ đem lòng yên tĩnh xuống. Có trợ giúp phù luyện minh tưởng pháp, đảo Tenro tụ tập đại lượng ma lực. Đây đối với sinh vật trong biển có lớn lao lực hấp dẫn. Cho nên dù là cần câu chỉ là dùng cây trúc cùng mảnh dây leo chế tạo đơn sơ mặt hàng, vẫn như cũ câu đi lên mấy đầu xem ra cũng không tệ lắm con mồi. Qua một đoạn thời gian, một thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới. Chính là Kana. Thời khắc này Kana trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Nàng đi tới nhìn thoáng qua sau đó mở miệng nói. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Đối với loại sự tình này ngược lại là không có cái gì quá lớn cảm giác. Bất quá khi hắn trông thấy Kana sau lưng dần dần đến gần Gil cặn bã nam về sau, cũng là đột nhiên vỗ trán một cái, nói, nhìn ta, suýt nữa quên mất chính sự. Cha con các người trùng phùng cũng là vui mừng thời gian. Vừa vặn, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong, vội vàng từ trong ngực lấy ra một bản giống như bản bút ký đồng dạng đồ vật, đưa cho Kana. Sau đó chính mình xoay người rời đi. Kana nghi ngờ lật ra bản bút ký. Một giây sau, trên mặt nàng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống mấy độ, mà sau lưng nàng Gil cặn bã nam thì là không hiểu sợ run cả người. Kana không nói một lời xoay người hướng phía Gildas đi tới. Gildas cũng phát hiện Kana trên mặt không thích hợp, trên mặt vội vàng lộ ra từ phụ dáng tươi cười, thận trọng dò hỏi, Kana chăng, làm sao rồi? Kana, ha ha, ném cho Gildas một cái không hiểu cười lạnh. Kana đem trong tay bản bút ký hướng Gildas trên thân vỗ một cái, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi. Gildas gãi đầu một cái, kỳ quái mở ra trong tay bản bút ký. Sau đó, nét mặt của hắn trong nháy mắt liền đọng lại. Ngay sau đó, Một tiếng tràn đầy phẫn nộ rên rỉ đột nhiên vang tận mây xanh. Ơ, lão tử muốn làm thịt ngươi. Nơi xa, sớm đã trốn được xa xa ơ. Nghe thấy trong hư không vang lên phẫn nộ gào thét. Trong lòng lập tức như là uống một bình tiết trời đầu hạ bên trong băng coca. Thoải mái một đoàn, hao tốn lớn như vậy công phu. Thu thập nhiều như vậy hắc lịch sử. Rốt cuộc mẹ nó đợi đến giờ khắc này. Ơ lần này ngược lại là muốn nhìn. Gildas về sau còn thế nào lãng. S cấp khảo hạch chia làm mấy quan. Ơ nguyên bản còn dự định mang theo Kana nhiều kinh nghiệm mấy quan. Vì chính mình tích lũy một chút kinh nghiệm. Nhưng là người tính cuối cùng không bằng trời tính. Không nghĩ tới cửa thứ nhất liền bị xoát xuống. Đã mất đi khảo hạch tư cách tự nhiên cũng không có cách nào tiếp tục quan chiến. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi khảo hạch kết thúc. Hắn cũng không dám tại trên tòa đảo này loạn đi dạo. Tạm thời không đề cập tới trên tòa đảo này sẽ có hay không có cái gì mạnh đến bạo tạc quái vật. Chỉ là một vị nào đó, ẩn cư, ở đây hắc ma đạo sĩ. Cũng đủ để cho ơ không dám có chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Mà lần chờ này, chính là trọn vẹn 2 ngày. Trận này khảo hạch trọn vẹn tiếp tục đến ngày thứ 2 ban đêm mới rốt cục hạ màn. Cùng trong nguyên tác, thành công thông qua khảo hạch không phải người khác. Chính là Mirazen. Đến tận đây, Fairy Tiff vị thứ 3 S cấp ma đạo sĩ sinh ra. Khảo hạch kết thúc sau. Đám người liền quay trở về công hội. Đợi đến đám người biết được Mira thành công thông qua S cấp khảo hạch về sau. Lập tức nhấc lên một mảnh reo hò. Mà đợi đến đám người biết Kana cùng Gildas quan hệ về sau. Càng là trực tiếp hóa đá. Lập tức đủ loại giật mình thanh âm liên tiếp. Ngay cả Makarov cũng là có chút điểm mộng bức chừng lớn miệng. Sau đó, cuồng hoan liền bắt đầu. Trận này để ăn mừng xong hỉ lâm môn cuồng hoan kéo dài đến suốt cả đêm. Bầu không khí lửa nóng vô cùng. Toàn bộ công hội đều này lật trời. Vấn đề duy nhất là Fairy Tale, cuồng hoan đều là hơi có chút ngạch. Không giống bình thường. Dù sao đợi đến ngày thứ 2 đám người tỉnh táo lại thời điểm. Phát hiện toàn bộ công hội đều đã bị hủy diệt một nửa. Đủ loại cái bàn băng ghế có thể nói là đầy trời bay loạn. Thậm chí có một cái bàn trực tiếp cắm ở công hội trên lầu chót. Cũng không biết đến tột cùng là thế nào làm được công hội 4 bề vách tường phá vỡ mấy cái. Lỗ lớn, khắp nơi đều tràn đầy ma pháp phá hư khí tức. Sáng sớm ánh nắng mọc lên. Từng sợi ánh sáng vàng xuyên thấu qua những thứ này lỗ lớn chiếu rọi tiến vào công hội. Càng là lộ ra toàn bộ công hội thủng trăm ngàn lỗ. Đợi đến ơ từ dưới đất lúc tỉnh lại. Phát hiện trên thân nằm sấp một người. Nhìn liếc mắt. Là Levi. Không có vấn đề. Về phần Makarov. Tại ơ tỉnh lại trước đó. Hắn liền đã hóa đá tại trên mặt bàn. Mơ hồ trong đó. Ơ còn nghe thấy được một đạo trái tim vỡ vụn thanh âm. Trước tiên đem Levi ôm trở về đồ thư quán, để nàng nơi đó tiếp tục nghỉ ngơi. Ôm lấy trên đường, Levi tựa như cảm nhận được động tĩnh gì, giống như một đầu heo con giống như tại ơ trong ngực ủi mấy lần. Sau đó lại tiếp tục nặng nề ngủ thiếp đi, đợi đến sắp xếp cẩn thận Levi về sau. Ơ trở về thời điểm, lúc này mới phát hiện toàn bộ công hội không biết lúc nào. Đầu đầu cũng có, nằm thi. Trông thấy cái này tấm cảnh tượng. Giờ khắc này, ơ thật sự có chút đồng tình Makarov mà liền tại ơ vừa vặn trở lại công hội đại sảnh. Bỗng nhiên, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Cộc cộc cộc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.